Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh không cần có con, anh chỉ cần có em là đủ. Nó bất ngờ quay sang anh. Anh biết hết rồi. Em biết rồi thì sao? Tôi đã nói là tôi không còn yêu anh. Không còn yêu, tại sao liều mạng đỡ viên đạn nó cho anh? Vì anh đến cứu tôi thôi. Chỉ vậy ư? Em chắc đấy chứ? Ừ, chắc. Vậy thì anh thấy em trả ơn không đủ, anh muốn nữa. Anh muốn gì? Anh muốn em quay về làm vợ của anh. Xin lỗi, tôi không... Nói chuyện nói hết câu, bị hắn chặn lại bằng nụ hôn. Anh không cho em quyền từ chối. Hắn nhanh chóng lấy từ trong túi áo chiếc nhẫn, là chiếc nhẫn hôm bữa. Hắn nhanh chóng đeo vào tay nó. Bây giờ em mãi mãi là của anh. Một giọt nước mắt, rồi hàng ngàn giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Hắn vội vàng lau những giọt nước mắt ấy. Ngốc, sao lại khóc? Anh có biết anh đã ghét lắm không? Không để em nói gì cả. Anh biết rồi, là anh có lỗi. Đừng khóc nữa. Bây giờ em nói đi. Em muốn nói rồi. Đột nhiên cánh cửa được đẩy vào. Uyên, Hoàng Bảo, Đăng Duy và Ngọc Lam bước vào. Uyên nói: Hai người cứ tự nhiên như không có chúng tôi nhé. Thanh Nguyên: Này, mày sao rồi? Tao ổn mà, có Phong Vũ thì sao? Anh ta bị cảnh sát bắt rồi. Giang Nghi đưa toàn bộ những chứng cứ buộc tội hắn. Ừ, vậy tốt rồi. Cuối cùng những tội ác cũng được kết thúc. Hôm nay là đám cưới của nó và hắn. Nó mặc trên mình chiếc áo màu trắng thuần khiết, một đôi giày cao gót màu trắng muốt. Tóc nó được búi cao gọn gàng, được trang điểm một cách thực nhẹ nhàng. Trông nó rất đẹp. Nó ngồi trong phòng trang điểm mà cứ run run. Uyên ơi, tao sợ lắm. Có cái gì mà sợ? Tao sợ không làm được. Mày chỉ cần lên đó, nói ba lần con đồng ý là được. Nhưng mà... Cánh cửa phòng mở ra, hắn khoác trên mình bộ vest trắng, trông vô cùng điển trai bước vào. Hắn tiến đến bên nó. Anh nghe nói vợ anh đang sợ. Đâu, đâu có. Hắn cầm tay nó và hôn. Vậy thì tốt, hôm nay em đẹp lắm. Anh này, có gì đâu. Anh không biết ngại à? Cái gì phải ngại chứ, tất cả đều là người nhà mà. Hắn nói dù không đợi nó trả lời, đi thẳng ra cửa. Uyên cười. Có gì mà cười? Hết sợ rồi chứ? Ừ, vậy thì tốt rồi. Uyên cũng bước ra khỏi phòng luôn. Nó bước trên thảm đỏ, từ bước từng bước nhẹ nhàng. Nó bước đến bên hắn, khoa tay hắn, quay về phía cha xứ. Lê Quang Bảo, con đồng ý lấy Lương Ngọc Bảo Phương làm vợ chứ? Dù ốm đau nghèo khổ, hai con bên nhau. Con đồng ý. Có đồng ý không? Có đồng ý. Có đồng ý không? Có đồng ý. Lương Ngọc Bảo Phương, con đồng ý lấy Lê Quang Bảo làm chồng không? Dù ốm đau nghèo khổ, hai con luôn bên nhau. Con đồng ý. Có đồng ý không? Có đồng ý. Có đồng ý chứ? Có đồng ý. Bây giờ hai con bắt đầu trao nhẫn cho nhau. Ngay lập tức Đăng Duy bước lên đưa cho hắn chiếc nhẫn, hắn đeo vào tay nó. Ngọc Lam cũng bước lên đưa cho nó chiếc nhẫn, nó đeo vào tay hắn. Đã chính thức tuyên bố từ giờ hai con trở thành vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu. Hắn cúi xuống hôn nó, một nụ hôn dài và nhẹ, một nụ hôn xóa bỏ hết tất cả những nỗi đau trong quá khứ. Giờ đây nó và hắn bắt đầu lại một cuộc đời mới, một cuộc đời toàn những màu sắc của hạnh phúc. Hắn đẩy nó lên giường. Vợ yêu à? Chồng yêu. Mình biết hôm nay là ngày gì không? Ngày bình thường. Hôm nay là đêm tân hôn, mình sẽ làm gì đây? Đêm đến là phải ngủ. Không, anh đừng có lại gần em. Vợ ơi, đừng ngại mà, dù gì chúng ta cũng là vợ chồng. Thế em nhớ, Giang Nghi có đưa chúng ta cái gì mà? Em không nhắc thì em quên mất. Hắn nói rồi lấy cái đĩa CD bật lên. Hiện ngay trước mặt nó và hắn, hình ảnh Phong Vũ đang tráo kết quả kiểm tra. Thế là nó không vô sinh, nó có thể sinh con. Nó ôm chầm lấy hắn khóc nức nở. 10 năm sau. Hưng ơi, Nguyên ơi, hai em chạy lên đây nhanh lên. Một cậu nhóc 10 tuổi vẫy tay với hai đứa trẻ khác, đó là Phúc, con của Hoàng Bảo và Uyên. Có hai đứa trẻ lon ton chạy lại chỗ Phúc, đó là Nguyên, con của nó và hắn, và Hưng, con của Lam và Duy. Đằng sau là các quý phụ huynh vui vẻ đi bên nhau, cả ba bà mẹ đồng thanh. Các con cẩn thận đấy. Và lại ba ông cha lại nói, không sao đâu em à. Tất cả vui cười vì sự trùng hợp này. Giờ đây tụi nó hiện sống hạnh phúc, sau bao nhiêu nỗi đau và trắc trở. Cuối cùng những người yêu nhau được ở bên nhau, nhận được những hạnh phúc đáng có. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Các bạn nhớ like, subscribe kênh để đón nghe những chuyện hay nhất. Đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn ngày học tập làm việc vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.